Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, ký kết khế ước. Có hứng thú hay không đem trò chơi độ khó điều thấp một chút? C, buông thõng đầu, nhưng là nói chuyện cũng là trung khí 10 phần, dù sao liền xem như dùng để giải quyết nhàm chán. Nếu như vĩnh viễn không cách nào thông quan lời nói, cũng liền chỉ là nát đối nghịch a. Tựa như là có như vậy điểm đạo lý, cho nên ngươi có thể cho ta cái gì? Nightmare dây chuyền sản xuất, hơn 10.000 trải qua huấn luyện binh sĩ, có thể vũ trang mấy trăm người thế hệ thứ 7 Nightmare. Lại nói có cái rất chuyện thần kỳ, chính là Nightmare giống như không có đời thứ 6. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể cung cấp cao tinh mũi nhọn phòng thí nghiệm lời nói kia là không còn gì tốt. Hơn, Fenyuki một tay mang theo C, một cái tay khác nhấn xuống xe tải nội bộ định thời gian tự bảo chốt mở. Sau đó mới xoay người, cũng không quay đầu lại hướng phía phụ cận căn cứ cửa vào đi đến. Ngươi cảm thấy ta nghĩ là có những thứ này người sao? C. Lật cái phong tình vạn chủng bạch nhãn, lại nhớ tới trên mặt mình còn che vải đen, không khỏi có một loại mị nhãn vứt cho mù lòa nhìn cảm giác. Ta nghĩ cũng thế, ngươi nếu là có thể lấy ra được đến, cũng sẽ không bị giam ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu. Cho nên, làm sao điều độ khó thấp, ngươi nếu là dám nói ngươi là vương bài phi công gì gì đó. Cẩn thận ta đem ngươi ném trong hồ đi. Fenki nói xong, còn làm bộ giơ tay lên một cái. Để C, thể nghiệm một cái làm phao cảm giác. Ta có thể cho ngươi vương. Oanh, C, lời còn chưa nói hết. Tiếng nổ mạnh to lớn liền lấn át thanh âm của nàng. Tại nàng vì bị đánh gãy mà âm thầm tức giận thời điểm, Fenyuki lại tại trong lòng cho mình vẽ lên một cái cúp. Thuận tiện còn tự ngu tự nhạc dùng C, miễn cưỡng có thể nghe được thanh âm nói một câu, chúc mừng player đạt thành thật nam nhân sẽ. Không quay đầu lại nhìn bạo tạc thành tựu. Sau đó, hắn mới giả bộ vừa vặn kịp phản ứng dáng vẻ. Thuận miệng hỏi, ngạch, ngươi mới vừa nói có thể cho ta cái gì? Giếng, C, dám khẳng định cái này nam nhân là cố ý, bởi vì chính nàng liền rất ưa thích làm chuyện như vậy. Ân, tại phát hiện cái này nam nhân trình độ nào đó cùng mình rất giống đằng sau. Chỉ cần đưa vào chính mình, đại khái liền có thể biết đối phương đang suy nghĩ gì. Bất quá bây giờ chính mình ở vào yếu thế địa vị. C, cũng chỉ có thể tạm thời đem khó chịu bảo tồn cất giữ. Sau đó lặp lại, ta nói, ta có thể cho ngươi. Kéo kẹt, lời nói không ra khỏi miệng. Kim loại cơ quan kẹp vào chuyển động thanh âm lần nữa đưa nàng lời nói đánh gãy. Theo căn cứ cửa vào ẩn nấp đại môn mở ra, Fenyuki lần nữa làm bộ tới một câu. A, không có ý tứ, ngươi tiếp tục, ngoặc kép. Bởi vì cái gọi là một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, C, bị Fenyuki cái này rõ ràng là cố ý hành vi liên tiêu đái đả đè ép hai lần. Một loại trước nay chưa từng có mỏi mệt cùng khó chịu bắt đầu ở trong lòng sinh sôi. Vốn cho là mình đã qua tùy tiện động khí tuổi tác. Thế nhưng là nam nhân trước mắt này, nhưng thật giống như luôn có biện pháp châm ngòi từ bản thân cảm xúc. Hô, hít vào một hơi thật dài. C, lần nữa ổn định cảm xúc. Chờ đợi nửa ngày, xác nhận phía sau máy móc cửa đã đóng lại. Sẽ không còn có cái gì thanh âm kỳ quái đánh gãy nàng đằng sau. Mới rốt cục mở miệng nói. Ta có thể cho ngươi vương lực lượng. Vương lực lượng, đó là cái gì? Đế vương học. Hậu hắc học, chính trị học, tâm lý học, Fenyuki méo mó đầu, dù cho không xem mặt, cũng có thể nghe ra cái kia hiếu kỳ nhưng lại mang theo khinh thường ngữ khí. Không phải loại đồ vật này, mà là lực lượng chân chính, có thể đạt thành chính mình nguyện vọng lực lượng. C. Dùng thoáng có chút thanh âm non nớt nói xong lão thành lời kịch. Fenki rất bình tĩnh biểu hiện ra một loại mang theo một chút vẻ trào phúng trạng thái, đó là cái gì? Siêu năng lực, ngươi có thể cho rằng như vậy. Chỉ cần cùng ta ký kết khế ước, nguyện vọng của ngươi cùng chấp niệm liền sẽ hóa thành lực lượng. Đủ để cải biến thế giới lực lượng. Có phần này lực lượng, lật đổ Britannia, thậm chí chinh phục thế giới, đều là có khả năng a. Nghe rất thú vị, Fenicky đem C, để dưới đất, giải khai ánh mắt của nàng bên trên miếng vải đen. Tại hơi có vẻ dưới ánh đèn lờ mờ nhìn thẳng cặp kia mỹ lệ con mắt màu vàng óng. Nếu là khế ước, tự nhiên là có ích lợi cùng đại giới a. Nếu như nói cái này cái gọi là thực hiện nguyện vọng vương chi lực lượng là ích lợi. Như vậy ta phải bỏ ra đại giới đâu? Đại giới là tại ngươi đạt thành nguyện vọng về sau, thực hiện nguyện vọng của ta. C, nheo mắt lại, nàng lần thứ nhất cảm thấy mình khoảng cách nguyện vọng thực hiện là như thế tiếp cận. Nếu như là cái này nam nhân lời nói, cần phải có thể làm được sự kiện kia à? Ồ, nguyện vọng trao đổi sao? Như vậy, phải chăng có thể nói cho ta nguyện vọng của ngươi? Fenipki ngồi xổm người xuống, để cho mình tầm mắt cùng C, ngang bằng, đối với hắn hỏi thăm. C, cũng không có bất kỳ dấu giếm nào ý tứ. Có được phong phú nhân sinh kinh nghiệm nàng biết rõ nhìn dưới người món ăn tầm quan trọng. Nam nhân trước mắt này, cũng không phải là loại kia có thể mập mờ suy đoán tồn tại, nguyện vọng của ta. Chính là đi chết, cho nên ngươi nói không già không chết. Cũng là thật rồi, sống được quá lâu muốn đi chết, lại không chết được ra hỏa sao? Fenilky một mực treo ở ngoài miệng dáng tươi cười biến mất. C, thậm chí sinh ra một loại ảo giác, một loại giống như đỏ thân lõa thể bị người nhét vào trong đống tuyết. Phảng phất toàn thân cao thấp đều bị nhìn xuyên đồng dạng ảo giác. Vì đè xuống loại này khó chịu cảm giác. C, lập tức gật đầu nói. Chính là như thế, cho nên, muốn ký sao? Nếu như ngươi hy vọng, Fenicky không có cự tuyệt, mà là đưa tay bắt đầu mở trên người nàng hạn chế dùng dây lưng. Tháng 7 cần gì nghi thức sao? Không cần, chỉ cần nắm chặt tay của ta liền tốt. C, đưa ra cuối cùng được giải phóng ra tinh tế bàn tay. Tại Fenilky nắm chặt một sát na kia, một loại nào đó mãnh liệt thần kinh tín hiệu tại giữa hai người liên thông. Một loại nào đó cộng minh hiện tượng bắt đầu ở giữa hai người truyền lại. Nương theo lấy khế ước ký kết, hai người cũng hơi thấy được một tia đối phương ý chí. Sau đó, nương theo lấy thảm liệt thét lên. C, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Trên mặt của nàng hiện ra bệnh trạng đỏ ửng, hô hấp dồn dập, mồ hôi chảy ròng. Nhìn qua thật giống như ăn máy tính linh kiện giống như. Quá trình này kéo dài trọn vẹn nửa phút. Cái này có phong phú nhân sinh lịch duyệt nữ nhân mới cuối cùng bò lên. Dùng kinh dị ánh mắt nhìn xem Fenilky nói. Ngươi cái tên này, đến tột cùng là quái vật gì? Đúng vậy, quái vật. Đây là C, duy nhất có thể tìm tới hình dung. Nàng cũng không có nhìn thấy Fenilky tầng sâu ý thức, thậm chí liền cạn tầng đều không có xem liền bị cái kia cuồng bạo, phức tạp điên cuồng ý chí chỗ gõ đi ra. Hoặc là nói là C thế giới, cùng loại với Lelus thế giới Alaya, lo lắng hội ô nhiễm tự thân, cho nên tự vệ tính cắt đứt liên hệ. Mà tại cái này đằng sau, nàng mới ý thức tới. Mình nếu là không có kịp thời thoát ly dù là lại ở thêm một giây đồng hồ, hiện tại chỉ sợ cũng đã điên rồi. Đối với nàng tình huống, Fenki đương nhiên là nhất thanh nhị sở. Giờ năng lực khế ước ký kết trên bản chất là thông qua khế ước giả cùng cốt ý thức đồng điệu để hoàn thành, mà ý thức của hắn đối với bất luận cái gì có lý trí sinh vật tới nói, đều là kịch độc bên trong kịch độc. Dù sao thế giới Tai Môn dài đến 10 năm ẩn núp cũng không chỉ là tại rèn luyện quảng mộc kỹ mà. Thôi cái kia mỗi một phút mỗi một giây đều sẽ tiến hành san giá trị nơi giám định tích lũy điên cuồng, coi như gánh vác cho toàn nhân loại, để mỗi người giảm xuống một điểm san giá trị sau cũng còn có thừa. 10 năm đại khái muốn tiến hành hơn 300 triệu lần san giá trị giám định. Hội trừ đi nhiều ít san giá trị chính các ngươi nghĩ. Có thể nói như vậy, nếu không phải bàn tay vàng bản thân san giá trị về không sau sẽ không tiếp tục hạ xuống quy tắc. Đầu của hắn đã sớm nổ, cũng chính là những thứ này điên cuồng hoàn toàn là bắt nguồn từ lượng lớn tri thức đắp lên. Chỉ cần không nhìn liền sẽ không có vấn đề. Không phải vậy hiện tại sợ là liền đại não đều phải hòa tan. Điên cuồng là bệnh tinh thần biến, đơn giản tới nói chính là bị kích thích, mà tri thức đắp lên điên cuồng là loại kia chiếm dụng không gian. Đơn giản tới nói chính là não dung lượng không đủ, cho nên dùng IQ A, lý trí A loại hình địa phương bổ sung, mặc dù nhìn qua đều là điên, nhưng là điên cuồng nhà khoa học cùng bệnh tâm thần là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Đương nhiên, Venuki hiện tại trạng thái đại khái là trong đầu vài tỷ điên cuồng nhà khoa học. Nhưng mình bản thân là cái bệnh tâm thần. 8. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.